Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 660. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Nguyễn Chi Hạ đã hoàn toàn hiểu được mưu tính của Tư Đình Phong. Ông ấy chính là muốn khiến cô không có cách nào mật báo cho Tư Mộ Hàn. Biểu cảm trên mặt Nguyễn Chi Hạ có chút mất tự nhiên. Được ạ, cảm ơn cháu. Tư Đình Phong nói xong, nhấn nút khóa màn hình ngay trước mặt cô. Sau đó nhẹ nhàng đặt điện thoại lên trên bàn trà. Nguyễn Chi Hạ nhìn chằm chằm điện thoại di động mấy giây. Sau đó xoay người đi vào phòng bếp. Cô không yên lòng cắt rau. Nghĩ thấy Tư Mộ Hàn thông minh như vậy. Cho dù anh có trở về, có lẽ cũng có thể nhìn thấy xe của Tư Đình Phong mà. Tư Đình Phong có thể không mang theo điện thoại, nhưng tuyệt đối không thể không ngồi xe tới đây, đúng không? Cô chậm rãi nấu cơm. Bữa cơm đáng lẽ 8 giờ đã nấu xong bị kéo dài đến 9 giờ. Mà Tư Mộ Hàn vẫn chưa trở về. Trong lòng Nguyễn Chi Hạ thở phào một hơi. Sau khi Nguyễn Chi Hạ cất kỹ đồ ăn, từ phòng bếp đi ra phòng khách. Bác Tư, con phải về rồi. Cô đi đến trước mặt Tư Đình Phong nói. Cô nấu cơm 2 giờ. Tư Đình Phong cũng ngồi ở phòng khách 2 giờ. 2 giờ không nói gì. Giọng nói của ông ấy có chút khàn. Cháu không đợi Mộ Hàn về sao? Đợi anh ấy về, anh ấy cũng sẽ đuổi cháu đi. Nguyễn Chi Hạ rũ mắt, không cho ông ấy nhìn rõ cảm xúc nơi đáy mắt. Cô cũng đã nói vậy. Tư Đình Phong cũng không thể ngăn cô lại. Tư Đình Phong đưa điện thoại di động cho cô. Được rồi, vậy cháu đi về trước đi. Nguyễn Chi Hạ ra khỏi căn hộ. Lúc vào tới thang máy mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xem ra cô và Tư Mộ Hàn còn quá sơ suất rồi. Nhưng mà, trong lòng Tư Đình Phong chắc cũng có chút uất nghẹn nhì. Lúc trước, ông ấy lấy chuyện đứa nhỏ để thăm dò Nguyễn Chi Hạ. Chắc cũng không nghĩ tới bây giờ Nguyễn Chi Hạ sẽ biến cái này thành lý do tiếp cận Tư Mộ Hàn, đúng không? Nguyễn Chi Hạ trở lại xe. Lập tức lấy điện thoại gọi cho Tư Mộ Hàn. Điện thoại gọi mấy lần cũng không có ai nghe. Đáy lòng Nguyễn Chi Hạ lập tức có chút lo lắng. Tư Mộ Hàn đã nói sẽ về ăn cơm. Theo bình thường thì đã về nhà trước 8 giờ. Trước đó cô còn tưởng rằng, bởi vì Tư Mộ Hàn đã biết Tư Đình Phong tới tìm anh, cho nên mới không về nhà. Nhưng bây giờ vậy mà anh lại không nhận điện thoại của cô. Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Nguyễn Chi Hạ đành phải gọi điện thoại cho Thời Dũng. Trùng hợp là, điện thoại của Thời Dũng cũng không có ai nhận. Nguyễn Chi Hạ lái xe đến Tư Thị. Cô chờ ở cửa chính một lúc, cũng không thấy Tư Mộ Hàn đi ra. Anh đi đâu rồi? Nguyễn Chi Hạ nhìn đồng hồ. Đã gần 11 giờ. Cách trước lúc cô gọi điện thoại cho anh đã rất lâu. Ở tình huống bình thường, anh cũng nên gọi lại cho cô rồi. Cách chương.